Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà Tuyết liền hất hàm rồi bảo: Cô cãi tôi đi hả? Thì nấu ăn bao nhiêu năm tôi biết, thêm muối vào. Nguyệt Lý Nhí với lấy hộp muối chưa kịp lấy cái thìa để xúc thêm mà nêm vào nồi canh, thì bà Tuyết giật mạnh làm hũ muối văng ra, đổ tứ tung trên nền đất rồi quát: Trời đất ơi, tôi bảo cô nêm là cô nêm một thìa nhỏ thôi, ai bảo cô cho cả cái hũ vào thế hả? Để nhà tôi bệnh thần cho phủ thủng lên rồi cô mới vừa lòng hả? Dạ. Trời đất, làm cái gì cũng không vừa lòng tôi là sao hả? Nói rồi thì bà hầm hầm bước lên nhà, mặc cho Nguyệt vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tiếng của bà Tuyết lại gầm lên ở nhà trên. Trời đất ơi là trời, lau nhà mà xài nhiều nước lau nhà thế này thì để lại dấu trơn hết trơn, rồi lại nhớp nháp thế này, cô có muốn tôi trượt ngã chứ gì? Nguyệt liền chạy lên mà thanh minh: Dạ má, là con đang lau giờ thì nghe tiếng má gọi cho nên con chạy xuống thôi. Thưa má, để con chạy lên lau lại. Bà Tuyết liền đanh nghiến: Cô không đi làm, không kiếm ra tiền thì phải xài tiết kiệm chứ. Nói rồi bà Tuyết cầm cái nắp lên giữ trước mặt của Minh Nguyệt và nói: Cả cái phòng khách này cô chỉ cần xài đúng một nắp là đủ thôi. Nói rồi bà Tuyết ném mạnh tay chai nước vào trong người của Nguyệt mà gắn lên chỉ chiết. Đã ăn bám rồi không kiếm được đồng nào thì liệu mà bóp mồm bóp miệng chi tiêu. Không có tôi trong cái nhà này thì cô ăn tiêu tàn phá à? Nguyệt liền lắp bắp nói: Không, con không có đâu má. Bà Tuyết liền đanh giọng: Ờ thì tôi nói sai sao à? Hay là cô bảo là mẹ chồng nhà này chèn ép con dâu, định gieo tiếng ác cho tôi hả? Nguyệt cúi đầu không đáp. Bà Tuyết tức tối bỏ vào trong phòng, không quên ném lại một câu: Lâu lại, lát nữa tôi ra còn thấy cái cảnh này thì tôi bảo, cái loại con dâu gì làm đâu hư đó. Mẹ chồng nói thì cãi nhem nhèm, đúng là nhà này vô phước mà. Sáng hôm sau, lúc Thanh chuẩn bị đi công ty, bữa ăn sáng ngày hôm đó Nguyệt đã dậy từ sớm để chuẩn bị ba tô phở, vì hai mẹ con của bà Tuyết rất thích món này. Ba tô phở bò còn nghi ngút khói, Nguyệt rót cho bà Tuyết một ly nước rồi ngồi vào bàn. Bánh phở chưa trôi quá cổ họng thì bà Tuyết lại cất giọng the thé: Trời đất ơi, tôi răng cỏ thế này sao có thể để nước lạnh để răng tôi dùng hết hả? Đổi nước nóng ra đây. Nguyệt lối hối lấy ly nước nóng chưa kịp mang ra bàn thì bà Tuyết lại rít lên: Mùi gì hôi thế chứ? Nguyệt đưa cho bà ly nước ấm rồi bảo: Mùi nước xả đồ trên áo chồng con đó má. Bà Tuyết liếc xéo Nguyệt rồi bĩu môi: Nước xả vải hay là mùi giặt hôi không kỹ? Thanh nhồm nhòm nhai miệng thịt bò rồi nói: Nước xả đó má thơm lắm. Bà Tuyết đập đũa lên bàn nghe rầm một tiếng rồi quát: Anh im mồm đi. Anh có để tôi dạy vợ anh không thì bảo. Anh nhìn xem kìa, vợ thằng Nhân bạn anh đó, nó xinh đẹp người người lại biết kiếm tiền cho chồng con. Bà hành mẹ chồng của nó có phải lo lắng cái thứ gì đâu, trả bồ cho cái ngữ nhà này. Bà Tuyết nói rồi lườm Nguyệt. Nguyệt xe cái vạt áo không nói năng gì cả. Thanh thì im lặng hết ăn tô phở rồi xách ba lô đi làm, bỏ mặc vợ mình ở lại dọn dẹp. Bữa sáng hôm ấy trôi qua với cô nặng nề lắm. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu được đẩy lên đỉnh điểm vào một buổi chiều tháng 11 năm đó. Sau khi về làm dâu nhà bà Tuyết, Minh Nguyệt trải qua muôn ngàn đắng cay. Đã rất nhiều lần nàng gọi điện về than thân tủi phận với người bác đã chăm nuôi mình, nhưng đều được bà khuyên: Mẹ chồng thì cũng từng là con dâu, con chịu khó nhẫn nhịn đi, thờ mẹ kính cha cho nó tròn đạo hiếu như lời ta vẫn dạy con. Nhiều lúc Nguyệt cũng muốn tự mình thoát khỏi cái gông cùm kẹp này, nhưng nghĩ lại lời của bác cho nên cô đành cắn răng chịu đựng. Đã nhiều lần Nguyệt tâm sự với Thanh, nhưng Thanh thường như gạt đi rồi bảo: Má già rồi em chấp bà làm cái gì, anh đi làm bao nhiêu thứ đổ lên đầu rồi, đừng có kể lể nữa, anh mệt mỏi lắm. Thành thử là Nguyệt cứ nín nhịn cho nhà cửa im ấm, nhưng mà Nguyệt càng nhịn bao nhiêu thì bà Tuyết lại càng được thể bấy nhiêu. Sau hơn một năm làm dâu thì Nguyệt có thai. Vì nghĩ có đứa con trong bụng cho nên bà Tuyết đỡ gắt gỏng phần nào, cơ cũng bấm bụng chịu đựng. Nhưng tức nước thì vỡ bờ, con run xéo lắm thì cũng quằn âu cũng là lẽ đương nhiên. Nguyệt đã xin Thanh cho đón bác Nguyệt về sống chung lấy lý do là mình bầu bí không tiện chăm sóc cho bà Tuyết. Thế nhưng thực sự Nguyệt chỉ mong có hơi ấm của người thân để có người cho cô tâm sự, vì tuy ở chung một căn nhà nhưng chưa bao giờ bà Tuyết nói với cô quá chục câu. Thành nghĩ rằng vợ của mình thay nghén cho nên gật đầu cho xong chuyện, dù bà Tuyết tỏ ra khó chịu lắm. Trước khi bỏ về phòng với khuôn mặt cau có, bà không quên ném cho hai vợ chồng một. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net